lặng lặng tĩnh ngộ, tất cả những gì nghĩ đến chỉ là U Minh Hỏa. Một khí tức hủy diệt tràn ra từ trên người Lâm Phong, hắn lãnh, rét lạnh, ý hủy diệt này đến từ U Minh. Đồng thời, ở trên người Lâm Phong, một dòng khí màu đen cũng tràn ra. Dương hỏa lóe ra trên người hắn đều bị màu đen này ăn mòn thành ngọn lửa hắc ám. Khủng bố hơn là ngọn lửa hắc ám này đang không ngừng lan tràn tới mỗi một chỗ trên thân thể Lâm Phong. Qua một lúc, thái dương hỏa trên người Lâm Phong đã hóa thành ngọn lửa màu đen. Lúc này Lâm Phong đắm chìm trong ngọn lửa hủy diệt, hệt như một vị hỏa diễm ma thần địa ngục. Khủng bố vô cùng. Ý cảnh, đây là ý cảnh. U Minh Hỏa và Thái Dương Hỏa quả nhiên là có thể chuyển hóa. Lâm Phong dùng mình, chân nguyên lực lại có thể hóa thành ngọn lửa, mà hiểu được U Minh Hỏa, lĩnh ngộ ý cảnh trong đó là có thể khiến Thái Dương Hỏa trên người chuyển hóa thành U Minh Hỏa hủy diệt. Nhưng ngọn lửa hắc ám hừng hực cháy trên người Lâm Phong kia lại không khiến lòng người run sợ được như U Minh Hỏa lơ lửng trên thiên thư, còn kém rất xa. Lâm Phong dùng ý nghĩ khiến ngọn lửa hắc ám trên người hóa thành những điểm đen, di chuyển đến trước người hắn. Ngọn lửa vô tận cũng hóa thành những đốm lửa màu đen, ngưng tụ trước người Lâm Phong. Một bông hắc liên to bằng bàn tay ngưng hình ở trước người Lâm Phong. Hắc ám chi liên, U Minh hỏa diễm chi liên, toàn bộ ngọn lửa màu đen do chân nguyên hỏa trên người Lâm Phong hóa thành dung nhập hết vào bông hắc liên này. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 348, Thánh viện giáng lâm. Lâm Phong mở mắt ra nhìn bông hoa sen hắc ám ngưng thành hình này, trong mắt lóe lên tia sáng lạnh. Luồng khí tức thật khủng khiếp. Lâm Phong thầm nhủ một tiếng, bông hắc liên này chính là ngưng tụ từ chân nguyên hỏa trên người hắn mà ra, mà hình dạng của nó lại do tâm niệm hắn sinh ra. Hoa sen bao dung tất cả, U Minh liên màu đen bao lấy tất cả hỏa diễm, lại hủy diệt tất cả, cắn nuốt tất cả. Hắn động tâm niệm khiến bông hoa sen màu đen này mở ra như là đang nở rộ, nhưng tịch diệt chi ý trong ngọn lửa kia vẫn nồng đậm. Ngọn lửa này càng nén lại, càng khủng bố. Lâm Phong lại dùng tâm niệm khiến hoa sen từ từ phục rồi trạng thái vừa rồi. Lặp đi lặp lại vài lần, tùy tâm tùy ý, Lâm Phong mới ngừng điều khiển bông hoa sen hắc ám này. Hắn vươn tay, nhất thời một ngọn lửa tràn ngập khí tức nóng rực xuất hiện, còn mang theo cả cuồng giá nhẹ nhẹ. Yêu thú hỏa diễm, ngọn lửa này đúng là yêu hỏa mà Lâm Phong đoạt được từ trong tay băng nguyên ở thành cổ Thiên Lạc, đến nay vẫn chưa có cơ hội sử dụng. Nay hắc liên ngưng hình cũng là lúc thử xem thế nào. Yêu thú hỏa diễm lơ lửng vào giữa hư không, Lâm Phong điều khiển hắc liên từ từ di chuyển tới phía nó. Bông hỏa diễm liên hoa màu đen kia từ từ mở ra, dần dần bao trọn yêu hỏa kia lại. Nuốt. Khẽ quát một tiếng, đôi mắt Lâm Phong lóe lên tia sáng lạnh. Nhất thời hoa sen màu đen kia trực tiếp khép lại, hoàn toàn cắn nuốt yêu thú hỏa diễm kia. Ánh sáng màu đen lóe lên, ý cảnh hủy diệt truyền ra từ trong hắc liên ngày càng khủng bố, ngày càng mãnh liệt. Lâm Phong không hề thấy kỳ quái chút nào. Đây chính là yêu hỏa của huyền yêu thú thất vĩ yêu hồ. Bản thân nó đã vô cùng khủng bố, mà hắc liên có thể cắn nuốt sạch mà không hề có cuồng bạo khí phóng thích ra. Chỉ là tịch diệt khí tức đã bị cắn nuốt hoàn toàn, không hề lãng phí chút nào. Bông hắc liên này thật quá khủng bố, giống như là hỏa diễm chi vương, có thể cắn nuốt tất cả các loại hỏa diễm. Qua một lúc, khi khí tức của hắc liên không mạnh lên nữa, Lâm Phong cũng mỉm cười, ngẩng đầu nhìn mặt trời treo trên trời cao kia, quát, hóa. Lâm Phong quát xong, bông hắc liên kia lập tức hóa thành vô số điểm đen theo hai tay Lâm Phong leo lên người hắn. Từng đám thái dương hỏa lại xuất hiện ở trên người Lâm Phong. Khi màu đen biến mất hoàn toàn, dương hỏa chân nguyên trên người Lâm Phong thậm chí còn khủng bố hơn vừa nãy rất nhiều. Ánh sáng tỏa ra từ ngọn lửa trên người hắn càng nóng rực, càng lóa mắt hơn. U Minh hỏa diễm và dương hỏa chân nguyên có thể chuyển hóa lẫn nhau. Hơn nữa U Minh hỏa diễm cắn nuốt yêu hỏa của hồ yêu nên khiến cho chất của dương hỏa chân nguyên cũng tăng lên. Ánh sáng mặt trời vẫn nóng như thế, Lâm Phong cũng nở nụ cười. Lần này là phúc trong họa, đại nạn không chết. Thiên thư mở ra một tờ mới, U Minh hỏa sinh ra. Hơn nữa lại có thể cùng đại nhật phần thiên kinh hỗ trợ lẫn nhau. tăng phẩm chất công pháp, tăng uy lực của Đại Nhật Phần Thiên Kinh lên. Mặt khác, bản thân Lâm Phong cũng thiếu hỏa diễm, cho dù là luyện khí hay luyện đan đều cần hỏa diễm mạnh mẽ để chống đỡ. Không cần nghĩ quá nhiều, con đường tu luyện dài đằng đẵng, tất cả đều nước chảy thành sông. Hắn đương nhiên biết, giờ suy nghĩ cũng không phiền não. Hỏa diễm dần dần biến mất, Lâm Phong ngừng tu luyện, lập tức thân hình lóe lên. Lâm Phong nhanh chóng rời khỏi Đông Lăng, chỉ để lại một hình bóng. Tất cả những chuyện xảy ra trong Tương Tư Lâm đều không truyền ra ngoài, dường như có người cố ý phong tỏa tin tức, nhất là còn liên lụy đến Nguyệt Gia, Vũ Gia và nhị hoàng tử Đoàn Vô Nhai, ai sẽ dám nói lung tung chứ? Bên ngoài vẫn yên bình như trước, nhưng lúc ấy ở trong Tương Tư Lâm có không ít con cháu quý tộc nhà giàu, gia tộc của bọn họ vẫn là giai cấp cao của nước Tuyết Nguyệt, sao có thể không biết chuyện gì đã xảy ra? Bọn họ đều hiểu được Vũ Gia nay chắc chắn sẽ không yên bình. Vũ Thiên Hành bị Lâm Phong giết chết, hai vị cường giả huyền vũ cảnh của Vũ Gia cũng bị Lâm Phong giết. Tam gia Vũ Gia là Vũ Cửu bị cường giả Tương Tư Lâm phế bỏ tu vi, lại bị người của nhị hoàng tử Đoàn Vô Nhai đâm chết. Nơi này liên lụy Lâm Phong, liên lụy Tương Tư Lâm, còn liên lụy đến cả Đoàn Vô Nhai, sao Vũ Gia có thể yên bình được? Nhưng những điều này, người của Thiên Nhất Học Viện sẽ không biết. Với bọn họ mà nói, Cùng Bích Lạc với là tiêu điểm lớn nhất hiện nay. Cùng Bích Lạc dễ dàng đánh bại Độc Tý, Bích Lạc vũ hồn chấn động lòng người. Tuyệt đại đa số người ở Thiên Nhất Học Viện đều cho rằng Cùng Bích Lạc mới là thiên tài chói mắt nhất ở Thiên Nhất Học Viện này, là đệ nhất nhân của Thiên Nhất Học Viện. Nhưng mà cũng có một số ít cho rằng Lâm Phong là kẻ có thiên phú cao nhất Thiên Nhất Học Viện. Bọn họ thậm chí hoài nghi rằng nếu Lâm Phong và Cùng Bích Lạc chiến một trận, có lẽ sẽ có cơ hội thắng, đương nhiên đây chỉ là suy đoán. Lúc này ở diễn võ trường trung tâm Thiên Nhất Học Viện, tháp tu luyện sừng sững nơi đó vẫn đầy người như trước, cực kỳ náo nhiệt. Bọn họ ngẩng đầu nhìn đỉnh cao của tháp tu luyện kia, ai nấy đều hâm mộ, người tu luyện ở trên đỉnh tháp vĩnh viễn là đối tượng được mọi người tôn sùng. Bọn họ đều hy vọng một ngày nào đó mình có thể bước lên đó, tu luyện trong tầng cao nhất của tháp tu luyện. Nhưng lúc này, từ đằng xa, vài tiếng rít truyền tới như gió đang gào thét, vô cùng chói tai. Mọi người ngẩng đầu lên nhìn tới phía phát ra tiếng động kia, lập tức họ liền nhìn thấy không gian như dấy lên một trận sóng to, điên cuồng trào sang hai bên, mà ở giữa là một dải sáng trắng hoa mỹ. Ồ, mọi người ngưng mắt chăm chú nhìn dải sóng trên không trung kia, lập tức một bóng hình khổng lồ xuất hiện trong tầm mắt bọn họ. Bóng dáng đó xải đôi cánh rộng vỗ qua không gian, mỗi một lần vỗ đều nhấc lên sóng chiều không gian, và gió lốc cuồng bá, đều như lộ ra tia sáng thực chất. Yêu thù, đại bằng, mọi người nhìn chằm bóng dáng khổng lồ với đôi cánh chim kia, là đôi cánh của đại bằng. Trên không trung Thiên Nhất Học Viện thậm chí còn xuất hiện yêu thù, cảnh này khiến nhiều người run sợ. Không đúng, đây không phải là yêu thù, là người. Một tiếng kinh hô vang lên, khiến mọi người chấn động. Bóng dáng khổng lồ đó càng lúc càng gần, mọi người lại càng nhìn rõ ràng hơn. Đúng là không phải yêu thú đại bằng, mà là người. Mà đôi cánh đại bằng hư ảo rộng lớn kia lại là vũ hồn thù, đại bằng vũ hồn, đại bằng công tử. Trong đầu mọi người lập tức hiện lên bốn chữ này, đại bằng vũ hồn, người bọn họ nghĩ tới đầu tiên chính là đại bằng công tử. Một trong bát đại công tử. Đương nhiên không người không biết sau bóng đại bằng kia là bông tuyết rơi xuống. Không gian hơi se lạnh lại. Lúc này ánh sáng mặt trời chiếu vào mọi người, nhưng không trung nơi đây thậm chí lại có bông tuyết hạ xuống, chấn động lòng người. Lạc tuyết công tử. Mọi người lại hoảng hốt. Đại bằng và bông tuyết chắc chắn là không sai. Hai người trong hư không kia tất là đại bằng công tử và lạc tuyết công tử. Hai người trong bát đại công tử lại cùng nhau đến đây. Hơn nữa dường như không chỉ như vậy, từ xa có rất nhiều bóng người lóe lên, nhanh chóng chạy tới diễn võ trường trung tâm Thiên Nhất Học Viện, mà những người này đều khoác trang phục của Thánh Viện, không ai mặc khác. Chuyện gì thế này? Mọi người càng lúc càng kinh hãi, những tên đệ tử Tuyết Nguyệt Thánh Viện chạy đến này ánh mắt sắc bén, trên người tỏa ra khí tức hùng mạnh, thực lực đều không hề tầm thường. Không ai là kẻ yếu, những người này đồng thời xuất hiện trong Thiên Nhất Học Viện, thậm chí còn theo chân hai tên đệ tử mạnh nhất của Tuyết Nguyệt Thánh Viện, hai người trong bát đại công tử. Xem ra sắp có chuyện không hề tầm thường xảy ra rồi. Mọi người đều sinh ra ý nghĩ đấy trong lòng. Mà giờ phút này Đại Bàng công tử đã bay tới không trung trên đầu bọn họ, đôi cánh Đại Bàng vung lên, hắn lại trực tiếp đứng trên đỉnh tháp tu luyện. Tháp tu luyện tượng trưng cho vinh dự tối cao của Thiên Nhất Học Viện bị Đại Bàng công tử dẫm dưới chân. Cảnh này khiến tất cả người của Thiên Nhất Học Viện đều giật mình kinh hãi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 349, ước định thật kiêu ngạo. Mọi người đều nhìn chằm chằm Đại Bàng công tử. Tòa tháp tu luyện này với Thiên Nhất Học Viện bọn họ mà nói có ý nghĩa tượng trưng. Mọi người đều mong được bước chân vào tòa tháp này để tu luyện, nhất là các tầng cao của tháp, nơi đó đại diện cho vinh dự của Thiên Nhất Học Viện. Mà Đại Bàng công tử chỉ là một người ngoài, người của Thiên Nhất Học Viện, đến Thiên Nhất Học Viện này lại không đứng ở nơi khác mà dẫm lên đỉnh của tháp tu luyện. Ý nghĩa của chuyện này không cần nói cũng biết. Sở Triển Bằng hắn muốn dẫm tất cả mọi người của Thiên Nhất Học Viện dưới chân, coi thường, sỉ nhục người của Thiên Nhất Học Viện. Thứ vinh quang các ngươi khát khao lại bị ta dẫm lên. Sở Triển Bằng hắn là một trong bát đại công tử. Chi tiết nho nhỏ này đều khiến mọi người phẫn nộ nhìn Sở Triển Bằng. Nhưng đối mặt với một bát đại công tử, phẫn nộ thì có thể làm gì, ai có thể đối phó được hắn. Lạc Tuyết thì đứng ở giữa không trung, chân dẫm lên những bông hoa tuyết, tao nhã mà hùng mạnh, cũng giống như Sở Triển Bằng, nhìn xuống mọi người của Thiên Nhất Học Viện. Mà đám người của Tuyết Nguyệt Thánh Viện kia thì xếp thành một hàng, lạnh lùng nhìn người của Thiên Nhất Học Viện, ra vẻ cao cao tại thượng. Nghe nói Thiên Nhất Học Viện các ngươi xuất hiện hai vị thiên tài, còn có hai người bước vào cảnh giới huyền vũ. Lúc này, Sở Triển Bằng đứng trên đỉnh tháp tu luyện chậm rãi mở miệng, trong giọng nói mang theo vài phần châm chọc. Thiên Nhất Học Viện ở bên ngoài cũng càng ngày càng càn rỡ rồi. Hôm nay ta và Lạc Tuyết dẫn đệ tử của Tuyết Nguyệt Thánh Viện tới đây muốn lãnh giáo một phen, xem chúng thiên tài của Thiên Nhất Học Viện có thực lực hùng hậu thế nào. Sở Triển Bằng đầy kiêu ngạo liếc mọi người, thiên tài. Hai năm trước, Sở Triển Bằng hắn chính là một trong bát đại công tử, là cường giả huyền vũ cảnh. Hai năm nay hắn cũng không có sống vô ích, dựa vào thiên phú của mình, nay Đại Bàng công tử hắn đã có tu vi đạt tới huyền vũ cảnh tầng 3. Thiên Nhất Học Viện kia, chỉ là cùng Bích Lạc và Độc Tý vừa mới bước vào huyền vũ, có gì mà phải kiêu ngạo. Còn Lâm Phong nữa, Sở Triển Bằng hắn đương nhiên không quên Lâm Phong. Thực tế thì hắn đi tới Thiên Nhất Học Viện này có một nửa mục đích là vì Lâm Phong. Hắn nhìn thoáng qua đám người Tuyết Nguyệt Thánh Viện đứng trên mặt đất kia, lập tức thân thể khẽ run, đôi cánh Đại Bàng xẹt qua hư không, giây lát đã hạ xuống mặt đất, lại một lần nữa bay vọt lên như một tia chớp, nháy mắt đã lần nữa trở về đỉnh của tháp tu luyện, mà bên cạnh hắn còn xuất hiện một cô gái xinh đẹp. Nếu Lâm Phong ở đây thì tất sẽ nhận ra được thiếu nữ này, Lâm Thiên. Lâm Thiên lúc này cũng đứng trên đỉnh của tháp tu luyện nhìn xuống mọi người, một cảm giác hư vinh từ tận đáy lòng dâng trào, niềm kiêu ngạo bị Lâm Phong cướp đi kia lại lần nữa xuất hiện. Mặc dù thiên phú của cô ta không bằng Lâm Phong thì sao chứ, dù Lâm Phong có mạnh hơn cô ta nhiều thì như thế nào, chỉ cần người đàn ông của cô ta mạnh là có thể dẫm Lâm Phong dưới chân rồi. Yên tâm, Thiên Thiên, ta sẽ thực hiện lời hứa của mình. Sở Triển Bằng lạnh nhạt nói, có cơ hội nhất định phải giết Lâm Phong. Nhớ ngày đó khi hắn bước vào Vân Hải Tông đòi người kia, khi đó Lâm Phong chỉ là một con kiến mà lại dám không đếm xỉa gì tới hắn, bất kính với hắn, sớm đã đáng chết. Nay tu vi Lâm Phong đã không hề kém, thậm chí còn được tâng bốc lên là thiên tài, được nhị hoàng tử Đoàn Vô Nhai coi trọng. Nhưng Sở Triển Bằng hắn sẽ dùng Lâm Phong để tế điện cho niềm kiêu hãnh của Đại Bàng công tử. Tại sao không ai đáp lời? Thiên Nhất Học Viện không có người sao? Sở Triển Bằng trào phúng hô lên. Đám người Thiên Nhất Học Viện bên dưới đều ngẩn ra đó, muốn mở miệng nhưng không biết phải phản bác thế nào cho đúng. Sở Triển Bằng trong bát đại công tử kia quả thật không phải người mà bọn họ có thể đối kháng được. Nếu bọn họ mà chống đối, lỡ như chọc giận đối phương thì chẳng phải là tự tìm đường chết sao. Nhưng cũng tại lúc này, từ xa, từng bóng người vụt đến với tốc độ cực nhanh, còn có người trực tiếp dẫm lên hư không. Những người này đều là giáo viên của Thiên Nhất Học Viện, cường giả huyền vũ cảnh, bình thường rất ít khi xuất hiện, nhưng lúc này Tuyết Nguyệt Thánh Viện đến với thanh thế lớn như vậy, bọn họ sao có thể không trường mặt ra ngoài. Sở Triển Bằng và Lạc Tuyết công tử đều thấy đám người đạp bước trên hư không kia, ánh mắt bình tĩnh không chút dao động, dường như không thèm để ý. Đại Bằng công tử và Lạc Tuyết công tử dẫn người đến Thiên Nhất Học Viện ta là có ý gì? Lúc này, cường giả Thiên Nhất Học Viện bước ra, nói với Sở Triển Bằng và Lạc Tuyết công tử trên đỉnh tháp tu luyện. Sở Mộ nghe nói Thiên Nhất Học Viện nhân tài xuất hiện lớp lớp, ngưỡng mộ đã lâu. Hôm nay cùng đệ tử Thánh Viện tới là muốn lĩnh giáo sự uy nghiêm và thực lực của Thiên Nhất Học Viện một phen. Hy vọng các vị có thể khiến đệ tử Thiên Nhất Học Viện ra chỉ giáo. Sở Triển Bằng như cười như không nói, ý tứ rất rõ ràng. Hôm nay hắn chính là tới khiêu chiến, tới nhục nhã Thiên Nhất Học Viện. Tuyết Nguyệt Thánh Viện và Thiên Nhất Học Viện thân là hai đại học viện của Hoàng Thành, trao đổi một phen cung là bình thường, như vậy chắc Thiên Nhất Học Viện sẽ không từ chối. Lạc Tuyết công tử cũng mở miệng nói với ngữ khí có phần rét lạnh. Tên cường giả huyền vũ cảnh của Thiên Nhất Học Viện kia cau mày lại, tên Đại Bằng công tử và Lạc Tuyết công tử này thành danh đã lâu, nay không biết đã mạnh thế nào. Hai người bọn họ có khi là đủ để quét sạch đám đệ tử Thiên Nhất Học Viện. Đại Bằng công tử và Lạc Tuyết công tử muốn được chỉ giáo như thế nào? Nếu là hai đại học viện luận bàn thì đương nhiên là lựa chọn một số lượng người bằng nhau để chiến đấu. Nếu Thiên Nhất Học Viện muốn quần chiến thì Tuyết Nguyệt Thánh Viện ta cũng không để ý. Sở Triển Bằng đáp lại. Cường giả huyền vũ cảnh của Thiên Nhất Học Viện đều ngưng mắt lại. Tuy tình hình Thiên Nhất Học Viện không tệ, nhưng Tuyết Nguyệt Thánh Viện vốn chưa từng trải qua quá trình phát triển mà là trực tiếp lựa chọn nhân tài ưu tú nhất từ các đại tông môn ra. Nếu luận thực lực của đệ tử thì Thiên Nhất Học Viện chắc chắn là yếu hơn Tuyết Nguyệt Thánh Viện. Nếu chọn số lượng người bằng nhau đấu từng cặp một, tất sẽ thua, quần chiến cũng không có khả năng thắng. Nếu Thiên Nhất Học Viện sợ thua quá khó nhìn thì có thể đơn giản hơn nữa, trực tiếp chọn ra thiên tài mạnh nhất của học viện các ngươi cùng ta và Lạc Tuyết chiến một trận. Sở Triển Bằng chế nhạo. Đám người Thiên Nhất Học Viện thầm mắng trong lòng, Sở Triển Bằng và Lạc Tuyết công tử đều thuộc bát đại công tử, ai có thể chiến với bọn họ được, cùng Bích Lạc cũng không được, loại chiến đấu này chắc chắn là thua. Dường như Thiên Nhất Học Viện đã không có bất cứ cơ hội thắng nào. Tốt, như vậy đi, Thiên Nhất Học Viện ta sẽ lựa chọn một đến hai người chiến với các ngươi một trận. Vị cường giả huyền vũ cảnh của Thiên Nhất Học Viện kia mở miệng. Nghe vậy, mọi người đều ngẩn ra, không ngờ ông ta lại chọn phương thức chiến đấu này. Sở Triển Bằng cũng sửng sốt, sau đó lộ ra vẻ châm chọc. Thiên Nhất Học Viện đây chẳng phải là tìm chết sao? Nhưng không phải lúc này. Vị cường giả kia bổ sung, ta nghĩ không lâu nữa Hoàng Thành sẽ có một sự kiện lớn, đến lúc đó ngươi và Lạc Tuyết công tử tất nhiên cũng sẽ tới. Khi đó người mà Thiên Nhất Học Viện ta sẽ tới đó, cùng các ngươi chiến ở nơi đó. Sở Triển Bằng không ngờ đối phương lại chơi chiêu này, đúng là sự kiện thiên tài của Hoàng Thành sắp đến. Hắn và Lạc Tuyết công tử thân là một trong bát đại công tử, đương nhiên là sẽ đi. Lúc này sự kiện này là sự kiện của thiên tài. Thiên Nhất Học Viện cũng sẽ lựa chọn người đi đến, đối phương nhưng lại chọn thời gian là lúc đó. Đây là điều kiện duy nhất của ta, nếu không Thiên Nhất Học Viện sẽ từ chối xuất chiến. Cường giả Thiên Nhất Học Viện lại nói tiếp. Sở Triển Bằng trầm mặc một lát, cùng Lạc Tuyết công tử nhìn nhau rồi đều cười gật đầu, có thể thể hiện sự hùng mạnh của mình trong ngày đó dường như không tồi. Được, ta đồng ý. Sở Triển Bằng gật đầu nói. Hy vọng Thiên Nhất Học Viện các ngươi đừng chọn hai tên rác rưởi cho ta ra sức hành là được. Khi đó Thiên Nhất cũng trở thành trò cười cho Hoàng Thành này. Sở Triển Bằng chào phúng một câu rồi lập tức vung ống tay áo lên. Kình phong cuồng bá nổi lên, đôi cánh đại bàng giang ra. Hắn trực tiếp bay lên trời, hướng về phương xa. Đi, Lạc Tuyết công tử đạm mạc nói một tiếng rồi bước lên bông tuyết như đang tản bộ trên không trung. Tiêu sái vô cùng, nhìn hai người kia rời đi,